Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2130, chương 2132, địa vị xác thực cao. Một tàng, màn đêm, giáng lâm, cửu u vực đêm, đặc biệt đen, nhưng, cửu u vực lớn nhất chủ thành cửu u thành bên trong. Nhưng là đèn đuốc sáng trưng, rắc rối phức tạp. Lượn lờ mê huyễn nhiều nặng không gian hình thành đặc thù đường đi. Phòng ốc, cửa hàng, quảng trường hình dạng mặt đất, cho người ta một loại làm cho người rung động vẻ đẹp. Tựa như là như tiên cảnh, Tư Hưng Dư cùng Tư Không Chiến đều tự ngồi một chiếc xe liễn. Mà Tô Trần đi theo ở xe kéo sau. Đêm nay, có mặt Huông Thất tiệc bái sư, chỉ có Tư Không Dư. Tư Không Chiến cùng Tô Trần, cái khác hộ vệ, nha hoàn, không cần, cũng không có tư cách tiến về Uông gia. Trên thực tế, Tô Trần cũng xa xa không có tư cách, một cái nho nhỏ đấu người, nô lệ vậy tồn tại, có tư cách gì tham gia Uông thất tiệc bái sư. Nhưng, Tư Không Dư quả thật đủ tùy hứng, ngạnh sinh sinh đeo, ngay cả Tư Không Chiến đều thuyết phục rồi. Cũng vô dụng, Tư Không Chiến đối với mình cái này trưởng nữ vẫn là dị thường yêu thương. Sủng ái, Tô Trần đi theo xe kéo đằng sau. Tâm tư đều trên người Tư Không Chiến. Tư Không Chiến thực lực, rất mạnh, giới chủ cảnh 2 tầng. Chí ít, bây giờ này khắc này Tô Trần, là không có lòng tin đánh bại Tư Không Chiến. Tô Trần đối với chính mình thực lực đánh giá. Chính là giới chủ cảnh 1 tầng hậu kỳ, nhiều nhất đỉnh phong kỳ, chênh lệch giới chủ cảnh 2 tầng, rất rất xa, cảnh giới càng cao, cảnh giới bên trên chênh lệch 1 cái tiểu cảnh giới, thực lực đều chênh lệch rất có rất nhiều nhiều. Giới chủ cảnh 1 tầng hậu kỳ hoặc là đỉnh phong kỳ thực lực cùng với giới chủ cảnh 2 tầng, căn bản không phải 1 cái cấp độ, bất quá. Tô Trần ngược lại không tính quá kiêng kỵ, bởi vì nếu thật là cùng Tư Không Chiến như vậy lão quái vật sinh tử chiến, hắn có nắm chắc nhất định có thể chạy trốn. Cái này đủ rồi, mà Tư Không Chiến đã coi như là toàn bộ cửu u vực người mạnh nhất một trong rồi. Không có gì ngoài vực chủ Nguyên Ngọc, Tư Không Chiến các loại 3 bộ gia chủ, chính là người mạnh nhất. Một nén nhang tả hữu thời gian sau, xe kéo, ngừng, dừng Uông gia phủ đệ trước cửa. Uông gia phủ đệ cũng rất xa hoa, nhất là đêm nay, đã sớm treo đầy màu tinh ký kết đèn lồng. Vẫn là quỷ quyệt mê huyễn trận pháp đèn vân vân. Từ xa nhìn lại, rất xa hoa, tại trước cửa phủ đệ, có 2 nhóm người tu võ. Một hàng người tu võ thực lực chênh lệch một chút, chính là người trung niên tạo thành, hết thảy 6-7 người, thực lực đều tại thần chủ cảnh 1 tầng đến 5 tầng ở giữa. Là Uông gia ngoại bộ chấp sự bên trong mấy cái không sai. Hôm nay có cơ hội ra ngoài đón khách, đại biểu Uông gia cũng coi là tại các đại thế lực cường giả trước mặt lộ một chút mặt. Một cái khác liệt người tu võ. Cũng có 6-7, đồng dạng là dùng để đón khách. Có điều, một cái liệt người tu võ thực lực mạnh hơn, đều tại thần chủ cảnh 5 tầng đến thần chủ cảnh 9 tầng ở giữa. Bọn hắn thì là người trẻ tuổi. Những người tuổi trẻ này, từng cái ăn mặc, khí chất vân vân, đều phi phàm vô cùng. Trên mặt tự tin cũng là rõ ràng, những người tuổi trẻ này, chính là Uông gia thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật. Bọn hắn hôm nay làm việc đồng dạng là đón khách. 2 nhóm người tu võ đều là Uông gia dùng để đón khách. Lại nghênh bất đồng khách. Thực lực chênh lệch một chút những cái kia chấp sự tự nhiên là dùng để nghênh đón đến từ nhị lưu. Tam lưu thế lực, mà thế lực mạnh hơn Uông gia thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Là dùng để nghênh đón nhất lưu thế lực. Tư Không gia tự nhiên là nhất lưu thế lực, vẫn là cửu u vực nhất lưu thế lực bên trong, cấp cao nhất, cho nên, Tư Không Dư, Tư Không Chiến, Tô Trần đến thời điểm, Uông gia kia 6-7 năm người tuổi trẻ liền nhanh chóng tiến lên đón. Tư Không gia chủ, Tư Không đại tiểu thư, mời, những thứ này Uông gia người trẻ tuổi. Mặc dù biết Uông gia cùng Tư Không gia một mực không thế nào đối phó, có thể giờ phút này vẫn còn cung kính, không có một tia dám lãnh đạm. Về phần Tô Trần, cũng không có bị xem nhẹ. Mặc dù bọn hắn không có phản ứng chiêu hô Tô Trần, thế nhưng đều nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt. Ánh mắt bên trong thì tốt kỳ cùng tinh quang. Vị này chính là cái kia đấu người sao? Cái kia để đại tiểu thư mất mặt, bạo nộ rồi, mấy ngày đều tâm tình không tốt đấu người sao? Bây giờ Tô Trần, tại toàn bộ Cửu U thành bên trong, vẫn còn có chút danh khí. Dù sao, có thể làm cho Uông đại tiểu thư như vậy kinh ngạc, Tô Trần vẫn là một cái duy nhất, thực có can đảm tới sao? Ha ha, còn sống đi vào, chết đi ra. Đại tiểu thư mặc dù không thể đối với Tư Không dư hạ tử thủ, cũng không dám hạ tử thủ, có thể một mình ngươi đấu người, một tên đầy tớ vậy tồn tại, giết chết, vẫn là một chút vấn đề không có. Đêm nay, Tư Không dư thật có thể bảo trụ ngươi sao? Những thứ này Uông gia người trẻ tuổi, đáy lòng nghĩ đến, cười lạnh. Tô Trần tự nhiên cảm nhận được những thứ này Uông gia người trẻ tuổi ánh mắt. Có điều, hắn một chút xíu tâm tình chập chờn đều không có. Tại Uông gia những người trẻ tuổi này dẫn đầu dưới, Tư Không Dư, Tư Không Chiến, Tô Trần đi vào Uông gia phủ đệ. Tiệc bái sư là ở Thập Long Điện. Thập Long Điện cũng là Uông gia xa hoa nhất đại điện. Trên đường đi, toàn bộ Uông gia phủ đệ đều ở trong mắt, rất xa hoa, hạ nhân rất nhiều rất nhiều. Trong phủ đệ, khắp nơi đều là đèn đuốc sáng trưng, xa hoa mà mê huyễn, không ngừng có một chút Uông gia hạ nhân vân vân trải qua. Nhìn thấy Tư Không Chiến, Tư Không Dư cũng hơi cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính. Rất nhanh, Thập Long Điện đến rồi. Thập Long Điện bên trong đã sớm tụ tập không ít người. Trong điện bày đầy tử ngọc bàn đá băng ghế, trên mặt bàn các loại đỉnh cấp linh tử, yêu thú thịt, linh quả vân vân, nhiều vô số kể. Toàn bộ trong đại điện vậy mà trưng bày trọn vẹn hơn 60 bàn, có thể thấy được Uông gia mặt mũi to lớn. Đây là tam lưu, nhị lưu, nhất lưu thế lực, lại thấp các loại tứ đẳng, ngũ đẳng vân vân thế lực, Uông gia căn bản không có mời. Có thể nói, đêm nay, Thập Long Điện bên trong, quả là tụ tập toàn bộ Cửu U thành bên trong 90% trở lên yêu nghiệt, chí cường giả, lão quái vật. Tư Không Dư, Tư Không Chiến, Tô Trần ba người đi vào đại điện thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người hướng phía nhìn bên này tới, đồng thời cũng đều hơi hơi cúi đầu. Tư Không gia chủ, Tư Không đại tiểu thư, Tư Không gia làm ba bộ một trong, địa vị thật là cao. Tư Không Chiến khẽ gật đầu, mang theo mỉm cười ra hiệu. Sau đó Tư Không Chiến cùng Tư Không Dư trực tiếp hướng đi bàn chủ. Bàn chủ lớn nhất tại đại điện chính giữa, ở giữa trên chủ bàn đã ngồi hơn 10 người, còn thừa lại một nửa chỗ trống. Tô Trần nhìn lướt qua bàn chủ, đang ngồi mười mấy người, có một nửa là người trẻ tuổi, một nửa là lão già. Lão già trên cơ bản đều là giới chủ cảnh một tầng hoặc là hai tầng, cực kỳ kinh khủng, tất cả đều là lão quái vật, tuổi tác đều tại lớn mấy ngàn vạn tuổi. Mà cái kia mấy năm người tuổi trẻ, cơ bản đều là trăm vạn tuổi trở xuống, là thế hệ tuổi trẻ, cũng đều là những lão quái vật này đích hệ tử tôn. Tựa như là Tư Không Dư hướng về Tư Không Chiến đồng dạng, những người trẻ tuổi này thực lực cũng đều không yếu, không có một cái nào thấp hơn thần chủ cảnh 5 tầng. Mạnh nhất thậm chí đạt đến thần chủ cảnh 8 tầng đỉnh phong. Lão Tư Không, ngươi tới hơi chậm một chút a. Sau một khắc, tại Tư Không Dư, Tư Không Chiến đến rồi bên cạnh bàn thời điểm, đang ngồi những lão quái vật kia bên trong thực lực mạnh nhất một cái. Mở miệng cười, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.